Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, Khúc Tiểu Dung nói, ta lưu lại, ta trực giác sẽ không sai, hắn nhất định là đến Long Phiên tới, nói không chừng, ta có thể ở trên phố gặp được hắn đâu, vậy ngươi chú ý an toàn đi, tìm cái an toàn chỗ ở xuống dưới, ta vừa nói. Một bên sửa sang lại khám cha Dương, tiếp đón đại gia lên xe xuất phát, đại gia ngồi trên xe, đều rất muốn hỏi cái đến tột cùng, nhưng là xét thấy nghiêm túc hơn nữa xấu hổ bầu không khí. Ai cũng ngượng ngùng trước khai cái này khẩu, nhưng thật ra ta trước nói, đại bảo, kỳ thật ngươi không nên mềm lòng, bằng không thương tổn không chỉ là chính ngươi, còn có bảo tẩu chính là... Kia dù sao cũng là ta từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Ta cũng sốt ruột, đại bảo nhẹ giọng mà nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Sao sạc vẫn là không nhịn xuống. Bảo tẩu biết đến lời nói. Có thể hay không bị ngươi bị thương tâm. Nàng là vừa rồi từ tử thần nơi đó trở về, ta không có lý sao sạc. Tiếp tục nói, bảo tẩu như thế nào sẽ bị đại bảo bị thương? Hàn Lượng nói. Là đại bảo đem bảo tẩu từ tử thần nơi đó túm trở về. Đại bảo là bảo tẩu anh hùng, kỳ thật, nào đó trình độ thượng giảng, bảo tẩu mới là đại bảo anh hùng, ta nói, ở mọi người khó hiểu chung. Đại bảo nói, xuất phát phía trước, ta đã ở trong điện thoại cùng Mộng Hàm nói qua chuyện này. Nàng tỏ vẻ duy trì chúng ta quyết định, hiện tại phòng trừng nàng làm Khúc Tiểu Dung trụ nhà của chúng ta đi, thật là thức đại thể nữ tử a. Hảo hảo quý trọng đi, ta thở dài, nói, các ngươi đây là ở đánh đố sao? Sao sạc lòng hiếu kỳ bị đầy đủ điều động lên, đương nhiên, hắn chỉ là làm mặt khác hai người người phát ngôn lên tiếng. Bởi vì tất cả mọi người muốn biết đây là có chuyện gì? Lại nói tiếp, cũng là cái rất khuôn sáo cũ chuyện xưa ta ở trưng cầu đại bảo ý kiến sau. Từ từ nói, Khúc Tiểu Dung cùng Đỗ Châu. Là đại bảo hai cái phát tiểu, cùng nhau lớn lên, đại bảo cùng Khúc Tiểu Dung là trước rơi vào bể tình. Cũng thuận lợi lãnh chứng, bất quá liền ở đại bảo cùng Khúc Tiểu Dung hôn lễ ngày đó. Đỗ Châu đi vào hôn lễ hiện trường, đem Khúc Tiểu Dung đoạt chạy ta đi, đóng phim điện ảnh sao? Hàn Lượng nắm tay lái, nói, đúng vậy, điện ảnh tình tiết, bất quá bị tham gia hôn lễ ta. Rõ ràng chính xác mà thấy được ta nói, loại chuyện này ở điện ảnh, có thể là một cái lãng mạn câu chuyện tình yêu, nhưng là tới rồi trong hiện thực, đã có thể thực thảm thiết, hai bên cha mẹ, bằng hữu cơ hồ đều choáng váng, thật có thể nói là thân giả đau thù giả mau a, bất quá. Cũng không gì đi, đại bảo như vậy là quan người, hẳn là sẽ không có gì không khỏe đi. Sao sạc hỏi. Ta lắc đầu, nói, hoàn toàn tương phản, đại bảo từ kia chàng hôn lễ lúc sau, chưa gượng dậy nổi, như là thay đổi một người giống nhau, thậm chí không thể nhìn đến áo cưới, vừa thấy đến áo cưới, liền sẽ toàn thân run rẩy, bất tỉnh nhân sự, càng khoa trương chính là, có một lần đi ngang qua một cái áo cưới cửa hàng. Hắn đột nhiên ngã xuống đất, cũng may sự phát mà ly bệnh viện không xa. Đồng sự chạy nhanh đem đại bảo đưa vào bệnh viện cứu giúp. Chính là lúc ấy liền CPR, tim phổi sống lại thuật, cũng chưa dùng, bác sĩ dùng điện giật mới đem đại bảo cứu giúp lại đây, khoa trương như vậy. Sào sạc há to miệng, ta gật gật đầu, nói, là rối loạn tâm thần có thể chí mạng. Hàn Lượng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, dựa theo bác sĩ cách nói. Còn có dược vật tác dụng, đại bảo kia đoạn thời gian vẫn luôn dựa dược vật duy trì giấc ngủ. Mấy ngày nay thức đêm phá án, không có uống thuốc, xuất hiện dược vật giới đoạn phản ứng. Bất quá, ta vẫn luôn cho rằng người tinh thần có thể khống chế thân thể, ta nói. Đồng dạng, có thể khống chế hệ thần kinh cùng tâm máy telex đạo. Quá trình trị liệu chung, đại bảo ngẫu nhiên gặp được trước kia lão đồng học bảo tàu. Nàng là địa phương bệnh viện thần kinh nội khoa bác sĩ. Có thể nói, đại bảo cùng bảo tẩu một đường đi tới, cực kỳ không dễ, Cuối cùng, cũng là vì Bảo Tẩu không ngừng nỗ lực, mới làm Đại Bảo đi ra khói mù, bọn họ hai người cùng nhau tham gia tỉnh thành tuyển chọn khảo thí. Song song khảo tới tỉnh thành, cũng là vì rời đi kia thương tâm nơi, tuy rằng không biết các ngươi hai người đã trải qua cái gì. Nhưng là ta biết, tưởng khắc phục tâm lý chướng ngại, thật là một kiện không dễ dàng sự tình, Hàn Lượng một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng. Đúng vậy, Đại Bảo nói, Mộng Hàm là ta anh hùng, ngươi cũng là nàng anh hùng, Sào Sạc an ủi nói. Ngươi cho nàng trọng sinh cơ hội, không, Đại Bảo đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. Nói, từ kia chàng hôn lễ sau, ta vẫn luôn không thể thấy áo cưới, ngay cả chụp kết hôn chiếu cũng chưa dám mặc. Sau lại lão Tần dạy ta hống Mộng Hàm biện pháp, chính là đáp ứng nàng kết hôn thời điểm, nàng xuyên áo cưới. Rốt cuộc, chỉ có ta có thể chính diện áo cưới, mới có thể thuyết minh ta đi ra khúc tiểu dung bóng ma. Mộng Hàm xảy ra chuyện ngày đó buổi tối, kỳ thật ta là đáp ứng nàng buổi tối 9 giờ, đi khách sạn tìm nàng, nàng sẽ ăn mặc áo cưới tới gặp ta, nhìn xem ta có phải hay không thật sự qua trong lòng kia nói điểm mấu chốt. Chính là, ta vào lúc ban đêm vẫn là không tin chính mình, cho nên không đi. Nếu ta đi, nàng liền sẽ không bị thương tổn. Nàng bị thương tổn, xét đến cùng vẫn là bởi vì ta, nói đến mặt sau vài câu thời điểm. Đại Bảo thanh âm nghẹn ngào, hắn ẩn giấu đã lâu áy náy. Hôm nay rốt cuộc toàn bộ phát tiết ra tới. Ta bừng tỉnh đại ngộ, nói, trách không được ngày đó buổi tối ngươi vẫn luôn đứng ngồi không yên. Trách không được Bảo Tẩu bị tập kích sau. Ngươi vẫn luôn thực áy náy thực hối hận. Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì cái này. Ngươi mới biết được Bảo Tẩu bị tập kích cụ thể thời gian. Bảo Tẩu vào lúc ban đêm bị tập kích thời điểm, xác thật ăn mặc áo cưới. Cho nên hẳn là các ngươi ước định 9 giờ lúc sau bị tập kích. Lúc trước ngươi vẫn luôn kiên trì Bảo Tẩu bị tập kích thời gian là 9 giờ về sau. Mà chúng ta cũng không biết ngươi căn cứ là cái gì, Bảo Tẩu sau khi tỉnh dậy. Ngươi đã thấy được nàng ăn mặc áo cưới bộ dáng. Hơn nữa, có thể thản nhiên tiếp thu, Sào Sạc cảm khái mà nói. Này liền thuyết minh ngươi đã qua kia nói điểm mấu chốt. Ngươi đối Bảo Tẩu ái, sớm đã vùi lấp những cái đó thương tổn hào. Sự tình đã qua đi, đại gia sửa sang lại tâm tình, nên đón tân khiêu chiến đi, ta thở dài. Chính xác nói, hiện trường liền phải tới rồi, hay dẫn đường chúng ta xe cảnh sát cũng không có đem chúng ta trực. Tiếp mang đi hiện trường, mà là đi tới thị cục công an, tổ chuyên án đang ở tiến hành vụ án hội thảo. Chúng ta đi vào tổ chuyên án đại môn thời điểm, cũng chưa từng có nhiều hàn huyên, trực tiếp đi đến hội nghị bên cạnh bàn ngồi xuống. Vương Kiệt cục trưởng cùng Trần Cương chi đội trưởng thấy chúng ta đi đến. Ý bảo hiện trường khám tra nhân viên đem phim đèn chiếu khôi phục đến cùng một chương. Một lần nữa hội báo một lần. Hiển nhiên, trận này hội thảo vừa mới bắt đầu không lâu. Từ nhân viên điều tra nhóm mỏi mệt biểu tình cũng có thể suy đoán. Từ đêm qua xảy ra án đến bây giờ, đại gia vẫn luôn đều không có chợp mắt. Xác thật, mặc dù là có manh mối án kiện, vì trước tiên vững chắc chứng cứ. Cũng không có khả năng cấp nhân viên điều tra nhóm lưu ngủ thời gian. Án kiện là phát sinh ở đêm qua 9 giờ, ở Thanh Hương thị một cái khu chung cư cũ nội, một đống 6 tầng lầu lầu 3, ở tại hiện trường vụ án trên lầu hộ gia đình buổi tối tan tầm về nhà. Trải qua hiện trường thời điểm, phát hiện đại môn phía dưới kẹt cửa, ra bên ngoài thấm vết máu, lúc ấy người này đã bị dọa mông, lại nhìn kỹ. Thang lầu thượng có không ít nhỏ giọt trạng vết máu, vì thế chạy nhanh báo cảnh, đồn công an cảnh sát nhân dân đuổi tới hiện trường thời điểm. Kẹt cửa chảy ra máu tựa hồ lại nhiều một ít, cảnh sát nhân dân không khỏi phân trần, đá văng đại môn, phát hiện này phòng phòng một nhà ba người chung hai khẩu. Mẫu thân cùng nữ nhi bị giết chết ở phòng khách, máu chảy thành sông, phim đèn chiếu biểu hiện ra toàn bộ trung tâm hiện trường. Cũng chính là phòng khách toàn cảnh đồ. Phòng khách bày biện rất đơn giản. Một cái TV quầy, một đài điều hòa, một tổ sofa, một chương bàn ăn cùng mấy cái ghế dựa, Thanh Hương thị cục công an hình khoa sở Trương Thành Công. Sở trường giới thiệu nói, người bị hại chủ yếu bị xâm hại địa điểm là ở kia một tổ trên sofa, này một tổ sofa quý phi. Dựa thượng, nằm một người tuổi trẻ nữ tính, đại khái 30 tuổi, thượng thân quần áo không có dị thường, nhưng là hạ thân là trần trụi, nàng quần bông dày cùng ngoại quần bị cởi ra, chỉnh tề mà đặt ở sofa quý phi dựa một bên. Quần lót cởi ra một chân, treo ở một khác chân mắt cá chân chỗ, này không giống như là cưỡng gian a, đại bảo nói. Quần áo như vậy chỉnh tề mà cởi ra. Như vậy chỉnh tề mà đặt ở bên cạnh, đại bảo cùng chúng ta không mưu mà hợp a, Trương Thành Công. Cười thần bí, nói, người chết là phần cổ bên trái trúng một đao, là cắt sang, một đao trực tiếp cắt qua người chết Phu Manh Hiên bên trái cổ động tĩnh mạch cắt. Ta hỏi, đúng vậy, thực khẳng định là cắt sang, Thanh Hương thị cục công an pháp y. Cũng là đại bảo trước kia đồng sự, Tôn Vĩ nói, có kéo đao dấu vết. Đao thực sắc bén, từ chúng ta cẩn thận quan sát tới xem, miệng vết thương chung quanh như là có thí thiết sang, chính là thí thiết sang nhiều thấy ở tự sát, chẳng lẽ hung thủ là bởi vì sợ hãi mới có thể lưu lại thí thiết sang? Ta ý bảo Tôn Vĩ đem người chết phần cổ ảnh chụp phóng đại. Này không phải thí thiết sang, ta nói, thí thiết sang giống nhau đều sẽ ở miệng vết thương lúc đầu đoan. Hơn phân nửa là tự sát người không dám dễ dàng xuống tay mà làm cho. Này đó miệng vết thương bên cạnh dày đặc tiểu thiết sang cũng không ở vào miệng vết thương lúc đầu. Đoan, mà là cùng miệng vết thương song song. Ta cho rằng, đây là cưỡng bức sang. Cưỡng bức không thành, trực tiếp cắt cổ Tôn Vĩ dùng sức gật đầu. Nói, Tần trưởng khoa nói được có đạo lý. Gần nhất chúng ta thật sự không dùng tốt thí thiết sang tới giải thích này đó tổn thương. Thứ hai người chết trên người còn có mặt khác cưỡng bức thương, hình chiếu màn sân khấu thượng. Biểu hiện một chương người chết quần áo ảnh chụp, người chết áo trên thượng có mấy cái lỗ nhỏ, hẳn là mũi đao hình thành, quần áo phía dưới, người chết ngực bụng bộ cũng có mấy chỗ thật nhỏ vết nứt. Hẳn là bị mũi đao cưỡng bức, đứng vững mà hình thành. Cưỡng bức cưỡng gian, đại bảo hỏi, ta lắc đầu, nói, đương nhiên cũng không thể bài trừ là tự nguyện phát sinh quan hệ tình dục. Bởi vì rốt cuộc quần áo thoát thật sự chỉnh tề, để nhất hiện trường không thành vấn đề đi. Tôn Vĩ gật gật đầu, nói, từ chúng ta khám nghiệm tới xem, có vết máu địa phương, chỉ có hiện trường phòng khách, địa phương khác đều hoàn toàn không huyết, hơn nữa. Vu Manh Hiên sở nằm vị trí trên vách tường có đại lượng phun tung tóe trạng vết máu. Có thể phán đoán, nàng chính là ở cái này quý phi dựa thượng bị cắt cổ. Hơn nữa cắt cổ sau trực tiếp đánh mất hành động năng lực. Liền không động đậy qua, một khác danh người chết chung quanh cũng có đại lượng phun tung tóe trạng vết máu. Thuyết minh hung thủ ở giết chết một người khác sau, cũng không có di động nàng thi thể. Mà là trực tiếp rời đi hiện trường, một khác danh người chết đâu. Nguyên nhân chết như thế nào? Trần Thi Vũ thanh âm có chút ếch, nàng nhất xem không được tiểu hài tử bị hại. Một gặp phải như vậy án kiện, nàng liền toàn bộ hành trình cảm xúc hạ xuống. Nghiến răng nghiến lợi, người chết Triệu Với Nhạc, 5 tuổi, nữ, chết ở bàn ăn bên cạnh. Thân chung 18 đao, Trương Thành Công cũng có chút uể oải. 18 đao, ai như vậy tàn nhẫn? Đại bảo kêu lên, ảnh chụp cắt đến bàn ăn dưới chân cái kia đáng thương tiểu nữ hài. Nàng một thân trắng tinh áo khoác cơ hồ đã hoàn toàn bị huyết nhuộm dần. Từ kế tiếp mấy chương thi kiểm ảnh chụp có thể thấy được. Triệu Với Nhạc phần đầu, bộ ngực, bụng gặp nhiều lần duệ khí thứ đánh, làm cho toàn thân nhiều tổ chức khí quan, nhiều chỗ đại mạch máu tan vỡ. Loại này cấp tính mất máu, có thể cho một đứa bé 5 tuổi ở 1 phút đồng hồ trong vòng tử vong. Hiện trường không có gì dấu vết vật chứng sao? Xào xạc hỏi, Trương Thành Công lắc đầu, nói, kỳ thật phòng khách mặt đất điều kiện vẫn là man tốt. Nhưng là đại bộ phận khu vực đều bị vết máu nhuộm dần. Nói cách khác, mặc dù là hung thủ để lại dấu chân máu. cũng bị, sau lại chảy ra máu bao trùm đi, mặt khác phòng đâu? Ta hỏi, Trương Thành Công nói, mặt khác phòng không có bất luận cái gì phiên động dấu hiệu. Mặt đất chúng ta đều nhìn, nhưng là dấu chân hỗn độn. Thật sự vô pháp phân biệt ra có hay không người ngoài dấu chân án kiện tính chất đâu. Ta hỏi, không có xâm tài dấu hiệu, lại không có bất luận cái gì xã hội mâu thuẫn quan hệ. Chỉ có tính xâm dấu hiệu, Trương Thành Công nói. Hơn nữa tính xâm động tác phát sinh đến không mãnh liệt. Lại không có nói vào tay tinh đốm. Mấu chốt nhất chính là, pháp y thi kiểm thời điểm. Ở chỗ manh hiên phần bên trong đùi phát hiện một mảnh nhỏ sáng lấp lánh khu vực. Bước đầu xem hẳn là áo mưa ngoại dầu mỡ. Bởi vậy, chúng ta bước đầu phán đoán hung thủ là mang bộ. Hiện trường quần áo lại thoát đến chỉnh tề. Cho nên, chúng ta phân tích có hay không có thể là ở tính sinh hoạt trong quá trình. Phát sinh khóe miệng, sau đó tình cảm mãnh liệt giết người, không có xã hội mâu thuẫn quan hệ là có ý tứ gì? Ta hỏi, Trần Chi đội chen vào nói, trải qua một đêm điều tra, người chết không có bất luận cái gì ngoại tình dấu hiệu. Cũng không có gì có mâu thuẫn người. Nói như vậy đi, nàng ở một nhà trẻ đương kế toán, thu vào không thấp, nhưng là tiếp xúc người rất ít, thêm chi tính cách tương đối nội hướng. Mỗi ngày đều là nhà trẻ, trong nhà hai điểm một đường. Cơ hồ không có xã hội mâu thuẫn điểm mà ni, Trương Thành Công nói. Hơn nữa, chúng ta thông qua hiện trường khám tra, có thể xác định hiện trường cửa sổ đều là hoàn hảo. Không có khả năng có người phi pháp xâm nhập, duy nhất khả năng tính, chính là gõ cửa vào nhà hoặc là mở cửa vào nhà. Nói cách khác cần thiết là người quen hoặc là có chìa khóa người. Người chết tử vong thời gian là buổi chiều 6 giờ rưỡi tả hữu. Cũng là nàng vừa mới tan tầm về nhà sau không lâu. Từ hiện trường phòng bếp tình huống xem, nàng còn không có bắt đầu nấu cơm ni lúc này có thể đi vào trong nhà. Sẽ là ai đâu, nếu không có quan hệ phức tạp mâu thuẫn nhân viên, lại không có khả năng ở ngay lúc này tới yêu đương vụng trộm. Kia lại là ai đâu? Ngoặc kép, hết chương.